Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, khả năng thu hoạch. Ăn xong cơm tối trở lại Patrick trong nhà, vừa mở ra cửa, nhị cáp liền từ nơi hẻo lánh chỗ sông tới nhào vào Bess trên người. Sau lưng một đầu hùng tráng công Husky hướng về phía Bess gầm nhẹ gào thét. Tôn Phỉ không chịu đem nhị cáp lưu tại nước Đức, mang đến về sau liền đặt ở trong nhà. Chính mình cùng Olina đi dạo phố rồi. Kristen giật ra Husky, đi ngâm ba chén trà bắt đầu vào thư phòng. Đây là chỉnh lý tốt tư liệu. Patrick đưa qua một cái CD hộp, chủ yếu là Xavi cùng Iniesta, còn có bộ phận Busquets chạy tuyến lộ đồ. Ân, cảm tạ. Bess tiếp nhận hộp, chủ yếu nhất vẫn là Xavi, Busquets càng nhiều là chạm trung truyền, Iniesta dọc đưa uy hiếp bóng số lần rất nhiều. Xavi cùng ta rất giống, hắn mỗi trận chạy khoảng cách đều tại 1 vạn mét trở lên. Trận đồng đều truyền bóng số lần bảo trì tại 140 lần trái phải. Hắn chạy tuyến lộ đồ cho ta khai phát lớn nhất. Như thế nào tại trên trận càng có hiệu suất chạy, thế nào hữu hiệu tiết kiệm thể lực. Đây là cần muốn kinh nghiệm. Bess muốn lấy nhanh chóng nhất độ vượt qua quá trình này, chỉ có thể lựa chọn đi quan sát cái khác cầu thủ chạy tuyến lộ đồ. Mà Xavi là hắn dễ dàng nhất bắt trước cái kia. Xabi Alonso cùng Pirlo càng nhiều lựa chọn truyền xa. Chỉ có Xavi cùng Bess đồng dạng ưa thích dùng độ chuẩn xác cao hơn mặt đất truyền lại. Hơn nữa hai cái người vị trí chạy đều mang nồng hậu dày đặc La Masia phong cách. Nhưng Xavi cùng ngươi vẫn là có khác biệt. Patrick rút ra xòe ra đĩa CD bỏ vào máy tính. Ngươi nhìn, hoạt động điểm nóng khu vực trên cơ bản tại trung lộ. Mặc dù hướng ngang cơ hồ ôm đồm rồi toàn bộ giữa trận, nhưng là tại 30 mét khu vực bên trong hoạt động quỹ tích rõ ràng ít rất nhiều. Bess tập trung, tinh thần nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính Xavi. Chậm rãi chạy, không chút biến sắc chạy đến thích hợp nhất nhận bóng địa điểm. Xavi nhìn như hời hợt cổ chân lắc một cái, cùng Busquets liên tục 3 lần truyền nhận bóng. Sau đó cổ chân dùng sức, bóng ra chưa từng đưa chân Busquets trước mặt bay qua, rơi xuống lui về nhận bóng Messi bên chân. Ngươi nhìn, Xavi hơn nữa coi như trước cắm, thường thường là một cước truyền bóng hoặc là cho Messi. Villa làm tường, Patrick không quá xem trọng Bess đi bắt trước Xavi chạy lộ tuyến. Đương nhiên, nếu như Messi cùng Iniesta đồng thời kéo bên cạnh, Xavi sẽ trước cắm khẽ động đối phương phòng thủ. Bess đầu óc trung lập tức xuất hiện chẳng mấy chốc sẽ hiện thế cái kia vào bóng. Quốc gia derby bên trong, Iniesta cầm banh, Villa cùng Messi cũng không có xuất hiện tại khu vực nguy hiểm. Ngược lại là Xavi cao tốc trước cắm nhẹ nhõm phá cửa. Đây tuyệt đối không phải một lần ngoài ý muốn. Ân, Xavi kỳ thật lớn cấm khu tuyến trên sút gôn rất xuất sắc. Bess gật gật đầu cầm lấy chén trà nhấp, rồi miệng, hoa hoa, như thế nóng. Kristen, vừa rồi đã nhắc nhở qua ngươi rồi. Kristen liếc mắt, một bên Patrick nệt mặt ra. Ha ha, ha ha, Bess gượng cười vài tiếng. Chỉ màn hình nói, ta cùng Xavi lớn nhất phân biệt ở chỗ 2 giờ. Một là ta trước cắm tần suất cao hơn nhiều. Hai là, ta trước cắm đến 30 mét khu vực bên trong tài giỏi. Muốn làm, nhưng so sánh Xavi muốn nhiều được nhiều. San cơ 04 nhưng không có Barcelona như thế xa hoa đội hình. Mặc kệ là Westerman, Matip, hít nghiêng tay vác một cái những này tiền vệ trụ truyền nhận bóng năng lực cũng không tính suất. Xác, cho nên Bess một khi trước cắm, Rakitic vị trí liền sẽ hơi chút lui về đến giữ trước người tổ chức. Bởi vì Bess trước cắm cần muốn làm nhiều lắm, vị trí chạy truyền nhận bóng, qua người đột phá, cùng đồng đội ở giữa liên tục phối hợp, thậm chí sẽ ở khoảng cách khung thành không tính gần địa phương đến một cước sút xa. Bess có chút hâm mộ Xavi, nếu như Sanker 04 cũng có cái thân hình cao lớn, năng lực phòng ngự không yếu, đồng thời truyền bóng xuất sắc tiền vệ chủ. Bất quá cái này quá nghiêm khắc rồi. Busquets dạng này đem phòng thủ cùng tổ chức, truyền bóng tay kết hợp một thân tiền vệ trụ quá ít. Bess quay đầu nhìn về phía Patrick. Cho nên, ta muốn không chỉ là Xavi, hơn nữa còn có Iniesta. Patrick sửng sốt một chút mới phản ứng được. Giống Xavi đồng dạng tổ chức, giống Andres đồng dạng tìm tới trục bánh xe biến tốc. Không được sao? Patrick trầm tư thật lâu mới nói. Có tính khả thi, nhưng người cần muốn một cái cao cấp giúp đỡ. Ivan Rakitic. Bess đứng dậy đi qua đi lại, từ loại hình đi lên nói. Kỳ thật Ivan cùng ta rất giống, hơn nữa chạy phạm vi cũng rất lớn. Chủ đề càng kéo càng xa. Patrick nhịn không được hỏi. Giống Barca đồng dạng dùng song hạch. Barcelona Xavi, Iniesta song chiến tranh hạt nhân thuật tại châu Âu đại lục đã là đại danh đỉnh đỉnh. Không tính đi, Bess do dự một chút. Coi ta trước cắm biên độ rất lớn thời điểm, Ivan chỉ là lâm thời giữ chức người tổ chức nhân vật. Tại Barcelona, mặc kệ Xavi có thể hay không trước cắm, Iniesta đều là vô cùng trọng yếu. Tại Messi đánh giả lập trung phong, Villa cùng Pedro kéo bên cạnh tình huống dưới. Cái này trận đấu mùa giải Iniesta càng nhiều là đánh giữa trận. Thường thường đưa đến trước eo tác dụng, mặc kệ Xavi vị trí, Iniesta đều là trước trận quan chỉ huy. Bây giờ Messi năng lực tổ chức còn chưa mở phát ra tới. Sau lưng có Busquets, đây là vô cùng trọng yếu. Một khi Xavi trước cắm, trước trận đơn giản tựa như là có thêm một cái người. Patrick đồng ý Best quan điểm. Đúng, người ở đây bên trên có thời điểm phải cẩn thận một chút. Nên biết rõ trước kia là nhận qua trọng thương. Ta chú ý tới Sanker 04 cái này trận đấu mùa giải thương binh rất nhiều. Ta biết rõ, Best hàm hồ hồ một vùng mà qua. Nhưng Patrick lại thở dài nói. Barcelona cái này trận đấu mùa giải cũng kém không nhiều. Thương binh rất nhiều. Hết lần này tới lần khác Pep cùng câu lạc bộ khiến cho mùa hè dẫn viện binh chỉ có Adriano cùng Villa. Hậu phòng tuyến không có mua người. Bess ha ha cười nói. Rousseau không phải nói nha. La Masia có đầy đủ truyền máu năng lực. Tỉ như ba đặc biệt rồi. Muniesa, Montoya, Patrick lung lay đầu, mới vừa tiến vào team một liền đánh chủ lực. Lionel đều khó có khả năng. Yaya Toure, Chigrinsky, Marcos rời đi, Milito trường kỳ dưỡng thương. Một khi Puyol thụ thương, Pep chỉ có thể dùng Abaido đá trung vệ. Pep vậy thật khó khăn. Bess ánh mắt lấp lóe không yên. Đúng vậy a, hiện tại tục ước còn cương lấy. Sang năm tháng 6 phần hợp đồng liền đến kỳ rồi. Rousseau ngược lại là hứa hẹn tục ước, nhưng điều kiện có chút quá mức. Bess tầm mắt buông xuống, làm bộ thở dài phụ họa. Lần này tới Barcelona thật đúng là đến đúng, nói không chừng có đại thu hoạch đâu. Dù sao hơn một năm nay đến, Patrick cùng Bess cơ hội gặp mặt không nhiều. Ngồi ở một bên, Kristen nhịn không được khóe miệng co giật rồi xuống. Nàng và Tôn Phỉ đã từng nói qua, một khi Bess tại cái kia giả vờ giả vịt, thường thường trong lòng là tại đuổi tà ma chủ ý. Hiện tại Bess làm bộ đối với Patrick, Kristen do dự muốn hay không nhắc nhở phụ thân. Đúng, một tuần nhiều ngày nghỉ, làm sao chuẩn bị, một mực lưu tại Barcelona. Patrick đột nhiên hỏi, chuẩn bị đi một chuyến San Sebastian, sau đó đi một chuyến Blackburn. Bess nghĩ nghĩ, cuối cùng lại về Barcelona. Nhị Cáp còn ở lại chỗ này đâu? Vậy ta cũng muốn đi. Kristen không để ý Patrick phản đối, một cái níu lại Bess cánh tay. Ba ba, ta đây là giám sát Bess. Giám sát, ai biết được Zera cùng Sergio có thể hay không lôi kéo Bess đi làm chuyện xấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.